Chương 1342, sống sót bình an nhưng với thiên phú và danh tiếng hiện tại của hắn, khả năng hắn ta muốn làm gì đấy với hắn trước khi ra khỏi hệ ngân hà là quá nhỏ. Mà chờ hắn ra khỏi hệ ngân hà, hiển nhiên thực lực sẽ trở nên cực mạnh nên cũng không cần lo lắng. Hơi suy tư, Lục Trạch đã không còn để ý nữa. Đúng lúc này, ba người Lâm Linh, Lục Ly và Alice đi đến. Các nàng nhìn Lục Trạch, sau đó Lâm Linh nhíu mày, vừa nãy bọn ta nhìn thấy tên Elliot, hắn tới tìm ngươi làm gì thế? Lục Trạch mỉm cười nói, hắn bảo ta rời khỏi Nam Cung Lão Sư Á. Ba người nghe thấy vậy, lập tức nhìn Lục Trạch, Lục Ly mỉm cười nói, vậy ca ca trả lời thế nào? Lục Trạch trợn mắt nhìn ba người, cười nói, Nam Cung Lão Sư không phải tiểu hài tử, sao ta có thể quyết định hộ nàng được, đương nhiên là ta để Elliot đến hỏi thẳng nàng rồi, hỏi ta cũng chẳng có ích gì. Ba người nghe vậy, thân thể hơi sững lại, sau đó, Lâm Linh nhếch miệng, đi thôi, đi tu luyện. Bốn người đến chỗ Nam Cung Tỉnh, lại phát hiện Elliot mới bay ra khỏi nhà Nam Cung Tỉnh, sắc mặt của hắn hơi khó coi. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch, hắn nhìn Lục Trạch một lát rồi thu hồi ánh mắt. Lục Trạch lắc đầu. Chắc là hắn đến hỏi thẳng thật. Sau đó bị từ chối, đây là một câu chuyện buồn nha. Ba người vào trong nhà Nam Cung Tỉnh, phát hiện Nam Cung Tỉnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đang ngồi trên ghế sofa như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khi nhìn thấy bốn người Lục Trạch đến, Nam Cung Tỉnh với Thu Nguyệt Hòa Sa lập tức nhìn lại. Sau đó, Nam Cung Tỉnh cười toe toét với Lục Trạch, lộ ra hàm răng trắng, mà Thu Nguyệt Hòa Sa thì nhìn Lục Trạch cười như không cười, biểu cảm khiến Lục Trạch hơi bối rối. Mặc dù không biết vì sao, nhưng hắn cảm thấy không ổn, sao thế? Ta lại làm chuyện gì à? Nam Cung Tỉnh nghe thấy thế thì nghiến răng nghiến lợi nói, nghe nói ta rất hung dữ, còn là đồ tử quỷ, còn lôi thôi với có bệnh tuổi dậy thì, cả bạo lực. Theo lời Nam Cung Tỉnh nói, mồ hôi lạnh trên trán Lục Trạch túa ra. MMP. Mẹ nó hóa ra tên Elliot kia lại là người như vậy, vốn dĩ hắn còn đang hơi đồng tình với hắn ta, bây giờ chút đồng tình này bị hắn ta vứt ra khỏi hệ ngân hà rồi. Tên kia lại kể hết đánh giá của hắn về nữ tử quỷ ra. Thuốc viên, chắc mình không bị đánh chết đâu nhỉ? Suy nghĩ của Lục Trạch lập tức quay ngược trở lại, sau đó chững chạc đàng hoàng nói. Nhưng nhìn dáng vẻ Nam Cung lão sư như vậy vẫn cực mì có mị lực, huống chi, trong mắt ta những thứ này không phải khuyết điểm, bởi vì Nam Cung lão sư quá xinh đẹp, vóc người lại đẹp, tính cách tốt bụng, thực sự quá hoàn mỹ, có những thứ này lại giúp ngươi càng gần gũi hơn. Nam Cung Tỉnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, Lục Ly, Alice, năm người nhìn Lục Trạch chỉnh chạc đàng hoàng nói ra đủ thứ vô liêm sỉ buồn nôn, lập tức lộ ra vẻ mặt khó tin, bầu không khí trầm mặc. Nam Cung Tỉnh mang vẻ mặt chần chờ nhìn Lục Trạch, tiểu tử thúi ngươi không bị ai đánh tráo đúng không? Vậy mà tên ăn hàng này lại nói ra mấy câu khen người. Đến nàng còn không tin nổi. Lục Trạch, hắn nhìn biểu cảm kỳ kỳ của mọi người, khóe miệng lập tức giật giật, lộ ra nụ cười xấu hổ mà không thất lễ, sao lại thế được, lời nói của ta đều là lời từ tận đáy lòng. Nam Cung lão sư thật sự trong sáng như ánh trăng sáng tỏ trên trời, được rồi, Lục Trạch còn chưa nói xong. Nam Cung Tỉnh đã đỏ mặt ngắt lời, cứ nói tiếp nàng sẽ xấu hổ. Lục Ly hơi nheo mắt, ánh mắt mang theo chút thâm trầm. Lục Trạch môi cá nhám chưa từng khen nàng như thế bao giờ. Alice cũng nhìn Nam Cung Tỉnh đang đỏ mặt, đôi mắt to sáng ngời hiện lên chút cảm xúc phức tạp. Lâm Linh thì dùng vẻ mặt đầy khinh bỉ nhìn Lục Trạch. Gia hỏa này vì để không bị đánh mà còn học được loại kỹ xảo vô liêm sỉ này. Vốn dĩ nàng còn hơi tò mò Tỉnh tỷ tỷ sẽ làm sao dạy dỗ gia hỏa này kiểu gì. Ngược lại là Thu Nguyệt Hòa Sa mang theo nụ cười, nhìn Lục Trạch và Nam Cung Tỉnh, dáng vẻ thể hiện ra vô cùng vui vẻ. Sau đó, Alice nói muốn đi làm bữa sáng, mà đương nhiên Lục Ly và Lâm Linh cũng đi theo. Lúc này Lục Trạch mới thở phào nhẹ nhõm. May mà hắn nhanh trí, lại sống sót bình an, chương 1343, lên đường nhưng. Trong lòng Lục Trạch lại yên lặng ghi thù Elliot. Thế mà tên kia lại âm hiểm như vậy. Sau này mình nhất định phải cẩn thận một chút. Trong năm ngày kế tiếp, mọi người vẫn so tài ở nhà Nam Cung Tỉnh như mọi ngày, buổi chiều quay về ký túc xá của mình bắt đầu mình tu luyện, buổi chiều Lục Trạch tăng tu vi, ban đêm thì tăng thần thông. Theo sự tăng cường không ngừng của thần thông liễm tức, bây giờ Lục Trạch trong không gian săn thú càng như cá gặp nước, ít nhất, hầu như đại lão hung thú thuế phàm cảnh tầng 8 đã không thể phát hiện tung tích của Lục Trạch. Về phần đại lão thuế phàm cảnh tầng 9, Lục Trạch lại rất ít đụng phải, cho dù có đụng phải thì Lục Trạch vẫn không đánh lại được. Nhưng dù có như vậy, Lục Trạch vẫn có thể nhẹ nhõm trong rủi khắp ban đêm, sau đó săn giết Hắc Ám Cự Lang. Đồng thời, hắn càng ngày càng thu hoạch được nhiều quả cầu pha lê thần thông liễm thức hơn, còn quả cầu pha lê thần thông Hắc Ám chi khu vẫn có số lượng cực ít là do hắn chỉ có thể săn giết Hắc Ám Cự Lang thuế phàm cảnh tầng 7, mỗi ngày nhiều nhất chỉ thu hoạch một hai cái. Đi ra khỏi không gian săn thú, Lục Trạch bắt đầu cảm ngộ thần thông. Thời gian 5 ngày, tu vi của Lục Trạch lại đến gần thuế phàm cảnh tầng 4 thêm một bước, sức mạnh thể xác của hắn đã đạt đến thuế phàm cảnh tầng 6, thổ hệ, hệ lôi, hệ hỏa, hệ kim cũng đang không ngừng mạnh lên. Mà lôi vân thần thuật lôi thương và thần thuật hỏa diễm phân thân cũng mạnh lên theo thần thông, sức mạnh thể xác của Lục Trạch tăng lên. Dựa vào thần thông nhục thân số 1 của Lục Trạch cùng lực lượng thần thông băng tinh quyền nên nó cũng có tăng lên thêm. Nếu là dưới hắc ám, lại phối hợp thêm gia tăng hắc ám chi khu, băng tinh quyền cũng miễn cưỡng có thể đạt tới lực phá hoại của hành tinh cấp, không thua gì lôi thương. Trong 5 ngày, tu vi của Lục Ly và Alice cũng tăng lên đến thuế phàm cảnh hơn 700 khiếu, có lẽ chỉ cần 2-3 ngày nữa sẽ đạt đến thuế phàm cảnh viên mãn, không bao lâu nữa các nàng sẽ đột phá đến thuế phàm cảnh. Còn tu vi của Lâm Linh, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa lại không tăng lên quá cường điệu như Lục Trạch. Buổi sáng 5 ngày sau, Kim Diệu Tinh, nhà gỗ nhỏ của Nam Cung Lão Gia Tử, tất cả 88 vị công tử thêm cả hai người Lục Ly và Alice, 90 người tập trung trên bãi đất trống trước nhà gỗ nhỏ, sau lưng bọn họ là một chiếc phi thuyền màu đen dài mấy trăm mét. Phi thuyền có góc cạnh rõ ràng, nhìn qua trông rất cao lớn. Nam Cung Lão Gia Tử nhìn mọi người. Giờ phút này cơ thể gầy yêu hơi còng xuống lại phóng ra uy áp nặng nề khiến tất cả mọi người ở đây không nhìn được kinh hãi. Đây là lần đầu tiên Lục Trạch nhìn thấy vẻ mặt uy nghiêm của Nam Cung Lão Gia Tử. Cho tới nay, Nam Cung Lão Gia Tử nhìn Âu trông giống một lão đầu bình thường, bây giờ nhìn lại lên thấy tương phản quá lớn. Ánh mắt của ông lướt qua mọi người, mỉm cười, nửa năm sau, hội giao lưu của bốn tộc sẽ bắt đầu, hội giao lưu của bốn tộc lần này sẽ do nhân tộc ta chủ trì. Các ngươi là thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất của nhân tộc ta, phải để đồng minh của chúng ta biết được tiềm lực tương lai của nhân tộc chúng ta. Để đồng minh của chúng ta biết, mặc dù lý lịch của nhân tộc chúng ta còn thấp, nhưng không hề nhỏ yếu, tiềm lực cũng không kém hơn bọn họ là bao. Lần này, các ngươi sẽ đến hư không biên cảnh, ở chỗ kia kỳ ngộ sẽ tồn tại song song với nguy hiểm. Vượt qua được nguy hiểm rồi thì các ngươi có thể vượt qua được bất cứ chiến trường nào, kỳ ngộ cũng đủ để các ngươi có thu hoạch phong phú. Ta tin các ngươi có thể làm được tốt nhất chuyện lấy hay bỏ này, có thể trở thành công tử, đương nhiên sẽ phải trải qua không ít chinh chiến. Trên phương diện lấy hay bỏ này, Nam Cung Lão Gia Tử không nhiều lời. Sau một lát yên lặng, ông nhìn mọi người, thu lại khí thế uy nghiêm, trên mặt phủ lên nụ cười ôn hòa, đi thôi, trở về bình an. Mọi người gật đầu, sau đó xoay lưng bước lên phi thuyền. Phi thuyền chậm rãi bay lên không, Nam Cung Lão Gia Tử đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn phi thuyền. Hồi lâu sau mới khẽ thở dài, hư không biên cảnh vô cùng nguy hiểm, lần này đi có lẽ sẽ có rất nhiều người không thể quay trở về. Chương 1344, dựa vào cái gì nhưng nếu không vượt qua được cuộc chiến đấu hung tợn nguy hiểm thì sao, làm sao có thể trở thành cường giả chân chính, đây là giai đoạn mà mỗi vị chiến sĩ mạnh mẽ đều phải trải qua. Ông chỉ có thể chờ mong, 6 tháng sau tất cả mọi người có thể trở về bình an. Trên phi thuyền, nhóm người Lục Trạch đã đến khu vực chỗ nghỉ dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác, cũng đã chia xong phòng. Phòng chỉ là một căn hộ đơn giản, có sự khác biệt không nhỏ với phi thuyền tư nhân của công tử, nhưng tất nhiên nhóm người Lục Trạch sẽ không để ý những điều này. Lục Trạch vừa thu xếp xong, nhóm người Nam Cung Tĩnh đã đến phòng của Lục Trạch. Họ nhìn trong phòng của Lục Trạch, sau đó Lâm Linh đi ở cuối cùng đóng cửa lại. Năm người nhìn Lục Trạch, vẻ mặt mang theo nụ cười hưng phấn. Sau đó, Lâm Linh nói: Được rồi A Trạch, có thể rồi. Lục Trạch khẽ gật đầu, rồi hắn nhìn xung quanh, nói, anh, có thể qua đây rồi. Lời của Lục Trạch vừa dứt, trong phòng bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen nho nhỏ, sau đó anh đã bay ra khỏi lỗ đen. Nàng hơi tò mò, mở to mắt nhìn xung quanh, nơi này chính là phi thuyền của hư không biên cảnh sao? Lục Trạch nhìn con mắt sáng lấp lánh của nàng, không khỏi bật cười, xoa khuôn mặt tròn nhỏ. Ừ, lần này Nam Cung Lão Gia Tử và họ đã bàn bạc, quyết định dẫn theo anh đi cùng. Dù sao mức độ nguy hiểm của hư không biên cảnh cao hơn nội bộ liên bang nhiều, mà tư chất của mấy người Lục Trạch quá mạnh, nhất là Lục Trạch, đó là người có tư chất tiềm ẩn của cấp tinh vân. Nếu như nhóm người Lục Trạch xảy ra chuyện gì, thì họ sẽ hối hận chết mất. Có điều, rèn luyện lại không thể không đi rèn luyện, không trải qua chiến đấu sinh tử, thì cho dù tư chất có cao tới đâu cũng uổng phí, chỉ đành để anh đi theo thôi. Nhưng dù sao anh cũng chỉ có một số người cực ít mới biết, cho dù là những công tử kia cũng không rõ, cho nên tất nhiên không thể dẫn tới một cách quang minh chính đại, chỉ đành để anh tự lén lút qua đây. Cũng may anh là cường giả tinh vực cấp, muốn không bị phát hiện là chuyện thực sự rất đơn giản. Thu Nguyệt Hòa Sa bế anh lên, mỉm cười, véo khuôn mặt nhỏ của nàng, nói, anh, đến lúc đó an toàn của ca, tỷ tỷ ở đây đều dựa vào ngươi nhé. Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói vậy, anh chớp mắt, gật cái đầu nhỏ. Cứ để anh. Với thực lực của nàng, muốn bảo vệ những người này thực sự là dễ như trở bàn tay. Nam Cung Tĩnh bước tới, xoa cái đầu nhỏ của anh. Có điều, nếu không phải bọn họ sắp chết, thì không cần cứu bọn họ, cũng đừng để bọn họ biết, chỉ có rèn luyện dưới áp lực của cái chết thì hiệu quả mới là tốt nhất. Mấy người biết được sự tồn tại của anh giống họ, trong lòng có một lớp bảo hiểm, thực ra hiệu quả rèn luyện sẽ không quá tốt, có điều vì hiệu quả chùm sáng của Lục Trạch quá tốt, cho nên họ tạm thời cũng không cần lợi dụng sự áp lực giữa sự sống và cái chết để đột phá. Mặc dù anh hơi không hiểu lời nói của Nam Cung Tĩnh, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Vân Tĩnh tỷ tỷ. Anh ngoan thật, Alice nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của anh, không khỏi nhào tới dụi anh. Ngay lúc này Lục Ly và Lâm Linh cũng ghé tới, so với tên háu ăn ở bên cạnh kia, thì anh đáng yêu hơn gấp vô số lần. Lục Trạch nhìn anh bị năm nữ nhân như sói như hổ bao vây, khuôn mặt tròn nhỏ cũng méo mó, trong lòng hắn không khỏi mỉm cười. Tiểu gia hỏa này cũng khá vất vả, phải đối phó với năm nữ nhân đáng sợ như vậy. Sau khi dụi anh đủ rồi, Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười, nói, anh, ngươi ở trong phi thuyền đừng để người khác phát hiện nhé, đợi lát ngươi đến phòng của ta đi. Đợi đã, dựa vào cái gì mà đến phòng của ngươi chứ? Nghe vậy Nam Cung Tĩnh lập tức không hài lòng. Đến phòng của ta không phải cũng vậy sao? Nghe vậy, Thu Nguyệt Hòa Sa cười lạnh, nói, ha, trong phòng của ngươi toàn là mùi rượu, anh là tiểu hài tử, ngươi muốn để nó biết thành giống ngươi sao? Nam Cung Tĩnh nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói, cơ thể khẽ khựng lại, sau đó lời lẽ không hùng hồn, nói, ta cùng lắm không uống rượu lúc anh ở đó. Chương 1345, thật muốn đánh một trận ngươi sờ lương tâm của ngươi mà nói chuyện. Thế là Nam Cung Tĩnh không còn nói nữa, Lục Trạch nhìn dáng vẻ xoắn xuýt của Nam Cung Tĩnh, kéo khóe môi, suýt nữa thì cười ra tiếng. Khiến cho nữ tử quỷ này không uống rượu, nghĩ thôi cũng thấy không thực tế. Cuối cùng, Thu Nguyệt Hòa Sa thắng lợi hoàn toàn, khóe miệng nàng cong lên, tâm trạng vui vẻ. Lúc này, Lục Trạch nhìn Lục Ly và Alice. Chúng ta đến hư không biên cảnh phải mất thời gian nửa tháng, thời gian này hai ngươi phải cố gắng đột phá thuế phàm cảnh đấy, bởi vì hư không biên cảnh khoảng cách khá xa xôi, hơn nữa lại ở gần vũ trụ hư không, sẽ có các loại gió bão vũ trụ hoành hành, thậm chí còn có không gian hỗn loạn, đường hàng không vô cùng khó khăn, cho nên thời gian sẽ khá lâu. Thời gian này tất nhiên là thời gian tự tu luyện. Lục Ly và Alice khẽ gật đầu. Vâng. Trong mắt của hai người mang theo sự kiên định. Thời gian này họ vẫn luôn thi với nhóm người Lục Trạch, thực lực của họ là thấp nhất, tất nhiên hai người không muốn tụt lại phía sau. Trong con mắt linh động của Lâm Linh cũng mang theo vẻ kiên định, thực lực của nàng mạnh hơn Ali và Alice, nhưng vẫn là quá yếu. Thời gian 15 ngày này, nàng muốn đánh vào thuế phàm cảnh tầng 3. Đến lúc đó, thực lực của nàng chắc có thể miễn cưỡng chống đối với võ giả thuế phàm cảnh tầng 9 rồi nhỉ. Mọi người nói chuyện một lát, nhóm người Lâm Linh đã rời khỏi phòng của Lục Trạch. Người nào về phòng người nấy, còn anh đã vào thẳng phòng của Thu Nguyệt Hòa Sa, với tốc độ của nàng thì người khác căn bản không thấy được. Chỉ là khu ký túc xá ở cùng một khu vực, mọi người thấy nhóm người Lâm Linh ở trong phòng của Lục Trạch hơn một tiếng, sau đó lại hơi hài lòng thỏa trí mà đi ra, sắc mặt lập tức đã kỳ quái. Sơ Dương Quân không hổ là Sơ Dương Quân, như vậy còn có thể sống. Không bị đánh chết sao? Ban đầu họ còn tưởng rằng bài báo yêu bốn người xem được lần trước đã rất khoa trương rồi, không ngờ còn có điều còn khoa trương hơn, đây mẹ nó là một chân đạp năm thuyền hả, không sợ bị các nàng chia ra sao? Lâm Cùng nhìn thấy Mùi Mùi nhà mình ở trong phòng của Lục Trạch đi ra, sắc mặt đã thay đổi. Tên khốn nạn Lục Trạch này, rất muốn đánh hắn một trận. Nhưng vụ Thiên Dương Linh Quả lần trước lại vẫn mang ơn của hắn, bởi vì Thiên Dương Linh Quả kia có lẽ nhiều nhất 2 năm. Hắn sẽ có thể đột phá được hành tinh cấp rồi. Sắc mặt của Derek cũng thay đổi, dù sao Thu Nguyệt Hòa Sa cũng ở đó. Mặc dù Thu Nguyệt Hòa Sa vẫn luôn không để ý hắn, nhưng mẹ nó điều này cũng đau lòng quá rồi nhỉ. Ngay lúc này, cửa phòng bên cạnh nhẹ nhàng đóng lại, làm hai người bừng tỉnh. Đó là phòng của Lạc Băng Tình. Đại Nhi lườm hai người, nói, đi tu luyện đi, lão Lạc thần thông lột xác, tiến bộ rất lớn, ta không muốn rớt lại phía sau đâu. Nói rồi nàng cũng đóng cửa phòng. Lạc Y Ti và Dắt Xem Kịch cũng trở về phòng của mình, chỉ để lại Lâm Cuồng và Derek ngơ ngác nhìn nhau. Không khí hơi yên ắng, khóe miệng Lâm Cuồng khẽ co giật. Về tu luyện không? Derek gật đầu. Được. Mặc kệ thế nào, đánh cũng đánh không lại, không đi tu luyện thì ở đây làm cái gì? Trong không gian săn thú, ban đêm, trong bóng tối ngày càng sâu, đột nhiên vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trên một bãi đất hoang bị bóng tối bao phủ, vô số hố sâu bỗng nhiên xuất hiện, mặt đất xung quanh hố sâu có hồ quang điện màu tím đỏ chuyển động. Mặt đất còn có xác chết của Hắc Ám Cự Lang nằm ngổn ngang. Lúc này, những xác chết này đang dần hóa thành tro bụi. Trong hố sâu, ba thân thể đột nhiên bay ra, tốc độ cực nhanh. Đây là ba con Hắc Ám Cự Lang, trong đó có hai con vai cao hơn 2 mét, còn có một con vai chỉ cao có 1 mét, so với hai con khác thì là loại mini. Con Hắc Ám Cự Lang mini này chính là do Lục Trạch sử dụng thần thông biến hóa biến thành. Kể từ sau khi Lục Trạch có được Hắc Ám chi khu, cộng thêm thần thông liễm tức, hắn trà trộn trong bầy sói cũng được coi thành Hắc Ám Cự Lang vậy thì không tốt. Đương nhiên Lục Trạch không dám lượn lờ trước mặt Hắc Ám Cự Lang thuế phàm cảnh tầng 9, lỡ như bị phát hiện thì hắn lại phải liều mạng bỏ trốn, chơi không hay lắm. Chương 1346, như vậy còn có thể sống được. Cho nên mỗi lần bầy sói mục tiêu Lục Trạch lựa chọn đều là bầy sói nhỏ tu vi cao nhất cũng chỉ có thuế phàm cảnh tầng 8. Lần này, bầy sói hắn chọn có 2 con Hắc Ám Cự Lang thuế phàm cảnh tầng 8 và 8 con Hắc Ám Cự Lang thuế phàm cảnh tầng 7. Lục Trạch vừa gặp đã cho một tia lôi vân, sau đó 8 con thuế phàm cảnh tầng 7 kia đã thăng thiên ngay tại chỗ. 2 con Hắc Ám Cự Lang thuế phàm cảnh tầng 8 còn lại thấy tiểu đệ nhà mình vậy mà lại chết như thế rồi, lập tức cơn giận bùng nổ. Mà lần này Lục Trạch đối mặt với hai đại lão Hắc Ám Cự Lang thuế phàm cảnh tầng 8 cũng không chọn trốn tránh. Chiến lực của Cự Lang thuế phàm cảnh tầng 8 đã là trình độ hành tinh cấp sơ nhập, nhưng chiến lực lúc này của Lục Trạch cũng không yếu. Thần thông hệ hỏa, thần thông hệ lôi và thần thông Hắc Ám chi khu không ngừng mạnh lên, lúc này Lục Trạch đồng thời tiến bộ toàn diện. Trong bóng tối, Lục Trạch có Hắc Ám chi khu, chiến lực cũng không kém. Trong bóng tối sâu thẳm, cả người Lục Trạch có lưu quang màu đen nhàn nhạt lấp lóe. Lưu quang biến mất trong bóng tối, khiến Lục Trạch gần như đã hòa vào bóng tối. Nhìn hai con Hắc Ám Cự Lang khí tức hung ác, gầm thét nhào tới ở trước mặt, chân sau của Lục Trạch đứng thẳng, móng trước vươn ra, nhìn thẳng vào Hắc Ám Cự Lang. Cũng hết cách, hắn không phải Hắc Ám Cự Lang thật sự, hắn không làm được cách thức công kích như bọn chúng, thế là hắn cũng chỉ có thể làm một con Hắc Ám Cự Lang mini đứng thẳng để đi đánh nhau. Hai đại lão Hắc Ám Cự Lang nhìn tư thế của Lục Trạch cũng hơi sửng sốt. Dường như hơi không hiểu đây là tư thế gì. Ngay chớp mắt đại lão Hắc Ám Cự Lang đang ngẩn người, lôi vân trên đỉnh đầu của Lục Trạch chớp lóe tia sáng màu tím đỏ, hai tia lôi quang chớp mắt đã đánh xuống. Cùng lúc đó, quanh người Lục Trạch có 64 ngọn lửa bùng cháy, ngọn lửa hóa thành 44 con cự lang màu đen mini đứng thẳng. Sau khi thần thông hỏa diễm của Lục Trạch thăng cấp, đây đã là hỏa diễm phân thân gần tới hành tinh cấp, tinh thần lực của Lục Trạch dâng trào, hỏa diễm phân thân xông về phía hai đại lão Hắc Ám Cự Lang. Còn quanh người hắn thì cuốn lấy gió nhẹ màu xanh lam, biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, cơ thể của Lục Trạch đã ở phía sau của đại lão Hắc Ám Cự Lang bên trái. Trên vuốt trước bên phải của hắn lấp lóe tia sáng màu đen vàng, trên tia sáng màu đen vàng này lại còn cuốn ánh sáng đen nhàn nhạt. Băng tinh quyền được Hắc Ám chi khu tăng cường, rầm. Vết móng vuốt xé rách không khí, không gian méo mó, mang theo sức mạnh cuồng bạo quét về phía đại lão Cự Lang màu đen gào rống. Đang định giết hỏa diễm phân thân. Áo u, khí tức cuồng bạo dâng trào, Hắc Ám Cự Lang cảm nhận được uy hiếp chí mạng truyền tới từ móng vuốt của Lục Trạch, lông tơ trên người không khỏi dựng lên, phát ra tiếng trống hung ác, tia sáng Hắc Ám vốn chỉ hơi lấp lóe trên người nó ngày càng đậm hơn, dao động linh lực truyền ra từ trong thân thể của nó. Hỏa diễm phân thân đang nhào về phía nó bị dư ba linh lực cuồng bạo quét qua, lập tức ngừng động tác lại, sau đó, phần hông của nó cong lên. Móng vuốt bốc lên ánh sáng đen va chạm với móng vuốt của Lục Trạch. Ầm, dư ba cùng ngược quét qua bốn phương tám hướng, hỏa diễm phân thân gần đó đều bị dư ba quét tới, chớp mắt đã không thể giữ được hình dạng, lại biến thành một ngọn lửa. Sau đó ngọn lửa dần dần biến mất trong bóng tối. Người Lục Trạch có chiến giáp màu đen vàng bao phủ, khi va chạm với cự trảo của đại lão Hắc Ám Cự Lang, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo dâng trào. Sức mạnh đó xé nát quyền kính băng tinh quyền của Lục Trạch, sau đó để lại vết nứt trên hắc kim chiến khải, đồng thời thấm vào trong cơ thể của hắn. Rắc rắc, xương cốt kêu lên từng đợt, chân sói của hắc ám cự lang do Lục Trạch biến thành truyền tới cơn đau dữ dội. Đây là lần đầu tiên hắn va chạm trực diện với đại lão hắc ám cự lang thuế phàm cảnh tầng 8. Sức mạnh cuồng bạo của đại lão hắc ám cự lang rất mạnh, còn mạnh hơn hắn tưởng, nhưng Lục Trạch không hề hoảng loạn. Chút xíu đau đớn này căn bản không đáng là gì với người đã chết cả trăm lần, con mắt màu đen của hắn lạnh lẽo không có gợn sóng, yên ả như đầm băng, trên cánh tay có linh quang màu xám lấp lóe. Chương 1347, nổ cho ta Lục Trạch sử dụng thần thông tái sinh, đau đớn trên chân sói bắt đầu nhanh chóng biến mất, đồng thời, người hắn có lôi quang màu tím đỏ lấp lóe, ngưng tụ thành hàng chục lôi thương dài mảnh trước người hắn, bắn về phía đại lão hắc ám cự lang đang định thừa thắng xông lên. Sau khi cảm nhận được khí tức cuồng bạo của lôi thương, đại lão hắc ám cự lang chợt trống lên, dừng thế công lại, né qua một bên. Gào, ngay lúc này, một đại lão hắc ám cự lang khác thấy bạn đồng hành của mình đang khó khăn chiến đấu, lập tức trống lên, muốn nhào về phía Lục Trạch. Thấy vậy, đáy mắt Lục Trạch lóe lên tia sáng lạnh lẽo, miệng sói của hắc ám cự lang hắn biến thành há ra, lộ ra răng nanh sắc bén. Ở đó đừng động đậy cho ta, phù văn màu đỏ lóe qua đáy mắt hắn. Những 60 hỏa diễm phân thân còn lại lập tức từ bỏ đại lão hắc ám cự lang chiến đấu với Lục Trạch, mà nhắm vào đại lão hắc ám cự lang còn lại đang nhào tới muốn tới đánh cùng Lục Trạch. Mọi người cùng một chọi một thì tốt hơn nhỉ? Hắn bình tĩnh nhìn đại lão hung thú vừa tránh thoát một đọt lôi thương, lúc này đang bạo ngược nhìn hắn, đồng thời thân hình chớp lóe, định nhào lên, khí tức trên người hắn dâng trào, không hề chần chừ mà đón lấy. Huynh! Huynh! Huynh! Lục Trạch ép toàn bộ sức lực toàn thân, tinh thần chiến đấu ngút trời, đứng cùng với đại lão hắc ám cự lang, lôi vân gào thét, lôi quang chớp lóe, bao phủ cả trời đất, quyền kính của băng tinh quyền tàn phá bừa bãi, sức mạnh bá đạo cuốn qua khắp mặt đất, tiếng rống, tiếng nổ lan ra hàng nghìn cây số. Sau mấy phút ngắn ngủi, ánh mắt Lục Trạch mang theo ý lạnh dữ tợn, hắc kim chiến khải phủ trên người đã vỡ vụn từ lâu, thậm chí còn chưa kịp khôi phục. Người hắn có lôi quang màu tím đỏ đang xen, phối hợp với lôi quang đánh xuống của lôi vân, hắn nhìn hắc ám cự lang cách đó không xa. Lúc này, hơi thở của hắn đã trở nên vô cùng dồn dập, khí tức đã yếu hơn lúc ban đầu không ít. Đồng thời, trên người hắn có lượng máu lớn phun ra ngoài, đại lão hắc ám cự lang ở đối diện hắn cũng không tốt hơn hắn. Trên người nó có đủ loại vết thương, vết nghiêm trọng nhất là một cái miệng khổng lồ ở phần bụng bị quán xuyên, mép miệng còn có vết cháy xém. Bên trên có lôi quang màu tím đỏ vụn vặt lấp lóe. Mỗi lần lôi quang lấp lóe, cơ thể của nó sẽ bất giác run rẩy kịch liệt. Cảm giác đau đớn của huyết sắc lôi đình biến dị, cho dù là đại lão hắc ám cự lang thuế phàm cảnh tầng 8 cũng khó mà chống lại. Lúc này, miệng sói dữ tợn của nó khẽ há ra, không ngừng thở dốc, trong mắt thú vốn hung ác, bạo ngược lúc này đã có thêm vẻ đau đớn và mệt mỏi. Rõ ràng nó không ngờ tới vật nhỏ bé này lại bền bỉ như vậy, hơn nữa thực lực cũng mạnh như vậy. Hai con cự thú hắc ám một lớn một nhỏ nhìn nhau, khóe mắt của hắc ám cự lang mini Lục Trạch liếc nhìn đại lão hắc ám cự lang đang bị hỏa diễm phân thân bao vây ở phía xa. 60 hỏa diễm phân thân ban đầu hiện giờ chỉ còn lại 6 con cuối cùng, lúc Lục Trạch chiến đấu với đại lão hắc ám cự lang trước mặt này, cùng lúc cũng quan sát chiến đấu ở phía xa. Mặc dù hỏa diễm phân thân đã không còn yếu, nhưng so với đại lão hành tinh cấp chân chính thì chênh lệch vẫn không nhỏ. Đây là nguyên nhân mà hỏa diễm phân thân có thể tự nổ để ngăn cản, nếu không thì đã bị đại lão hắc ám cự lang kia vỗ từng con như vỗ chuột nang từ lâu rồi. Thời gian không còn nhiều, Lục Trạch thu ánh mắt, con ngươi màu đen sâu thẳm trông có vẻ bình tĩnh, trong đó dường như đang âm thầm dâng trào. Nổ cho ta, đáy mắt Lục Trạch lóe qua một phù văn phức tạp màu đỏ, lập tức 6 con hỏa diễm phân thân đột nhiên lấp lóe ánh sáng đỏ chói mắt. Huynh huynh huynh, trong chớp mắt ngắn ngủi. 6 tiếng nổ cùng bạo vang lên khắp trời đất, sóng lửa nóng rực cuốn khắp 4 phương 8 hướng, ngay cả bóng tối sâu thẳm dường như cũng bị xua tan, vô cùng cuồng ngược, cơ thể Lục Trạch biến mất ngay tại chỗ dưới dư ba như thủy triều. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở bên cạnh hắc ám cự lang đang thở dốc kịch liệt, ánh mắt của hắn nhìn cái lỗ khổng lồ ở phần bụng của nó, trên lôi vân vang lên tiếng sấm động trời, quanh người hắn cũng có lôi quang màu tím đỏ cuốn lấy. Chết cho ta! Chương 1348, thu hoạch lớn. Lục Trạch ép năng lượng của bản thân, không hề do dự, móng vuốt sắc bén của hắc ám cự lang được biến thành lóe lóe lôi quang, lôi vân thần thuật trên đỉnh đầu hấp thụ linh lực xung quanh, hóa thành lôi quang trút xuống. Gào, bốn phương tám hướng đều bị sấm sét màu tím đỏ bao vây, hắc ám cự lang há miệng cuồng nộ rống lên, khí tức tản ra ở cơ thể nó ngày càng hung ác, tanh mùi máu, chó cùng rứt dậu, huống chi nó còn không yếu. Ánh sáng màu đen nồng đậm lưu chuyển quanh người của hắc ám cự lang, nó không quan tâm máu đang phun ra từ vết thương của nó, há to cái miệng đầy máu. Trong miệng của nó có đốm sáng hắc ám nhanh chóng lan rộng, sau đó, huynh, ánh sáng hắc ám phun ra từ trong miệng của nó, dao động mạnh mẽ thậm chí khuấy động cả không khí xung quanh. Cuối cùng, trụ sáng hắc ám này va chạm với lôi quang màu tím đỏ rơi xuống từ không trung. Tiếng va chạm còn chưa kịp vang lên, miệng to dữ tợn đang há ra của đại lão hắc ám cự lang vẫn chưa ngậm lại, nó quay đầu về phía của Lục Trạch, lại phun ra một trụ sáng hắc ám nhỏ hơn vừa rồi một chút. Sau khi phun ra trụ sáng hắc ám, khí tức của nó chớp mắt đã trở nên vô cùng yếu ớt. Lục Trạch nhìn trụ sáng hắc ám đang phóng tới, cảm giác nguy cơ sâu tận xương cốt kia, đáy mắt hắn lóe lên vẻ dữ tợn, há miệng, lại không hề chùn bước. Móng vuốt sói đang xen lôi quang màu tím đỏ quét qua, va chạm với trụ sáng hắc ám. Huynh, cú va chạm cùng bạo vang lên, sức mạnh truyền tới của trụ sáng hắc ám ép tới mức người Lục Trạch đau đớn, xương cốt còn cứng cáp hơn đa số hợp kim trong vũ trụ của hắn đã xuất hiện chút vết nứt nhỏ. Nhưng dưới ánh sáng màu xám của thần thông tái sinh, vết nứt nhỏ gần như đã khôi phục trong chớp mắt. Phá cho ta, ánh sắc hắc ám và lôi quang màu tím đỏ bắn ra bốn phía, mặt đất trong phạm vi hơn nghìn cây số đã trở nên gồ ghề, dư ba trên mặt đất lại đánh ra một cái hố sâu khổng lồ, va chạm chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, dưới sự chèn ép điên cuồng, Lục Trạch đã xé nát trụ sáng hắc ám cuồng bại kia. Lúc này cơ thể của hắn có máu tươi phun ra, khí tức càng trở nên yếu ớt hơn, trông hơi thê thảm. Nhưng hắn lại hoàn toàn không để ý, thậm chí cũng không dừng lại chút nào. Trên cơ thể của Lục Trạch cuốn lên gió nhẹ màu xanh lam, nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh đại lão hắc ám cự lang đã trở nên vô cùng yếu ớt sau khi phóng ra hai trụ sáng hắc ám liên tiếp, gào. Mặc dù yếu ớt, nhưng chớp mắt Lục Trạch xuất hiện ở bên cạnh nó, đại lão hắc ám cự lang vẫn phát ra tiếng rống điên cuồng, hung ác, ý đồ công kích lần nữa, nhưng vì đã quá yếu ớt khiến động tác của nó trở nên chậm chạp hơn Lục Trạch. Nó còn chưa kịp quay người, một tia lôi thương màu tím đỏ cuồng bạo đã đánh vào cơ thể nó theo vết thương ban đầu, áo u. Đại lão hắc ám cự lang vốn đã bị trọng thương phát ra tiếng kêu thảm thiết dưới sự tàn phá bừa bãi của lôi quang màu tím đỏ. Khí tức của nó chớp mắt đã trở nên vô cùng mỏng manh, cơ thể không thể duy trì trạng thái bay được nữa, nặng nề từ không trung rơi xuống. Còn chưa rơi xuống đất, sức sống của nó đã biến mất, bịch. Cuối cùng, xác chết của đại lão hắc ám cự lang rơi xuống mặt đất bừa bộn, tạo ra một cái hố nông, phù, Lục Trạch dừng ở không trung, đang thở ra một hơi, còn chưa kịp nghỉ, hắn đã cảm thấy sau lưng truyền tới sự uy hiếp chí mạng. Lục Trạch đã có sự chuẩn bị từ trước, trên người lóe lên ánh sáng bạc, chớp mắt đã xuất hiện cách hàng trăm cây số. Một đại lão hắc ám cự lang khác ở phía xa, không có sự ngăn cản của hỏa diễm phân thân, nhìn thấy bạn đồng hành nhà mình thế mà đã chết rồi, hung thủ lại còn chưa chết. Lập tức gào rống xông về phía Lục Trạch. Gào. Lúc nhào tới, nó vung móng vuốt sắc bén, vẽ ra từng đường công kích cự trảo linh lực trong không trung. Cự trảo linh lực khí tức sắc bén khiến Lục Trạch cảm thấy cơ thể đau nhói, gió nhẹ màu xanh lam trên người hắn chớp lóe, không ngừng chớp động thân ảnh, né tránh công kích của móng vuốt. Hộc, hộc, mỗi một lần né tránh, Lục Trạch lại cảm thấy xác thịt của hắn như bị xé rách. Tiêu hoa quá mức khủng bố vừa rồi khiến sự né tránh lúc này của Lục Trạch cũng trở nên vô cùng khó khăn, thậm chí lúc né tránh, thi thoảng hắn còn bị công kích, vết thương cũng không ngừng xuất hiện trên người của Lục Trạch. Chương 1349, thu hoạch lớn, hạ, có điều sau khi hấp thụ sợi năng lượng màu trắng thần kỳ, năng lực khôi phục của hắn đã trở nên vô cùng xuất sắc, cộng thêm lôi vân thần thuật không ngừng đánh lôi quang quấy nhiễu, năng lượng của Lục Trạch bắt đầu không ngừng khôi phục trong lúc né tránh. Sau chớp mắt ngắn ngủi, hắc ám cự lang đã xuất hiện trước mặt Lục Trạch, cơ thể khổng lồ của nó tản ra khí tức hung ác, bạo ngược, sát ý sục sôi. Lục Trạch thấy vậy, gió nhẹ màu xanh lam lưu chuyển, dựa vào chút năng lượng vừa khôi phục để thoát khỏi không gian trói buộc, lần nữa Lục Trạch xuất hiện đã cách hàng trăm cây số. Đại lão hắc ám cự lang thấy Lục Trạch lại biến mất ngay trước mặt nó, lập tức cả người sói đều thấy không ổn. Gào gào gào. Thế là, nó lại rống lên, bay về phía Lục Trạch. Nhưng với tình huống không thể hoàn toàn giam cầm Lục Trạch, thực lực của nó lại không mạnh hơn Lục Trạch là bao, nó muốn bắt lấy Lục Trạch thì đúng là nói chuyện viển vông. Thời gian vài hơi thở ngắn ngủi sau đó, hắc ám cự lang chỉ có thể không ngừng chạy qua chạy lại với Lục Trạch, tức tới mức nó kêu ngao ngao. Rất nhanh, xác chết của đại lão hắc ám cự lang trên mặt đất đã biến thành tro bụi, để lại chùm sáng đầy đất. Mắt Lục Trạch lập tức sáng lên, ánh sáng bạc lóe lên, hắn lại biến mất tại chỗ, để lại đại lão hắc ám cự lang kêu ngao ngao, cơ thể hắn đã xuất hiện ở trước chùm sáng. Lục Trạch liếc nhìn, có những bảy chùm sáng màu đỏ lấp lánh ánh sáng màu đỏ diễm lệ, bảy chùm sáng màu tím lấp lánh ánh sáng màu tím thần bí. Một quả cầu pha lê thần thông liễm tức và một quả cầu pha lê thần thông hắc ám chi khu. Lục Trạch biến thành hắc ám cự lang mini há miệng, cơ thể đau nhức giờ phút này dường như cũng đã biến mất, lộ ra vẻ mặt cười ngây ngô. Chùm sáng và quả cầu pha lê thần thông của thuế phàm cảnh tầng 8, thu hoạch lớn rồi. Lục Trạch nhìn chùm sáng trên mặt đất, hắn không dừng lại lâu, đắc chí giơ móng vuốt ra nhặt tất cả chùm sáng lên. Lục Trạch vừa nhặt chùm sáng lên, sau lưng đã truyền tới dao động cuồng bạo. Hắn nhếch miệng cười, cơ thể lại được ánh sáng màu bạc bao phủ, dễ dàng thoát khỏi không gian trói buộc của đại lão hắc ám cự lang, cơ thể biến mất ngay tại chỗ. Sau đó trong thời gian vài phút ngắn ngủi, Lục Trạch vừa trốn tránh sự truy sát của đại lão hắc ám cự lang, vừa nhặt nốt chùm sáng mà 8 con hắc ám cự lang thuế phàm cảnh tầng 7 khác để lại. Tổng cộng có 46 chùm sáng màu đỏ đặc biệt của thuế phàm cảnh tầng 7, 45 chùm sáng màu tím đặc biệt của thuế phàm cảnh tầng 7, cùng với 88 quả cầu pha lê thần thông liễm tức và 2 quả cầu pha lê thần thông hắc ám chi khu. Lúc Lục Trạch nhặt 2 quả cầu pha lê thần thông hắc ám chi khu lên, mặt hắn đã cười lệch rồi. Không ngờ 8 hắc ám cự lang thuế phàm cảnh tầng 7 lại có thể rơi 2 quả cầu pha lê thần thông hắc ám chi khu. Hôm nay hắn đúng là được nữ thần may mắn hôn rồi. Trong lòng Lục Trạch vô cùng đắc chí. Thời gian dần trôi qua, rất nhanh Lục Trạch dựa vào tốc độ khôi phục cực nhanh của bản thân, sức mạnh rất nhanh đã khôi phục được hơn nữa. Mà lúc này, vết thương trên người hắn khôi phục nhờ sử dụng thần thông tái sinh rồi. Sau khi khôi phục, hắn nhìn ánh mắt của đại lão hắc ám cự lang vẫn luôn kêu ngao ngao đuổi giết hắn đã thay đổi. Dường như con đại lão hắc ám cự lang này bị bỏ lại rồi, hay là Lục Trạch biến thành hắc ám cự lang mini lộ ra răng nanh trắng sắc bén. Nghĩ rồi, ánh mắt của Lục Trạch bắt đầu trở nên nguy hiểm, người hắn lại khoác lên hắc kim chiến khải, đồng thời gió nhẹ màu xanh lam và lưu quang màu tím đỏ lưu chuyển trên cơ thể của hắn. Mặc dù dáng vẻ của hắn là hình tượng hắc ám cự lang màu đen, nhưng giờ phút này hắn giống như là con sói nắm giữ phong lôi. Rất mạnh. Trong lòng hắn vô cùng tự tin, dựa theo kinh nghiệm đánh giết con đại lão hắc ám cự lang vừa rồi, con đại lão hắc ám cự lang này rõ ràng cũng sẽ không phải đối thủ của hắn. Hôm nay, hắn sẽ có được thu hoạch vô cùng to lớn. Nghĩ như vậy, người của Lục Trạch đã biến mất ngay tại chỗ, muốn nhào tới chỗ đại lão hắc ám cự lang. Trên móng trước của hắn lấp lóe lôi quang, lôi thương đã được ngưng tụ. Ngay lúc này, hắc ám cự lang ở phía xa đột nhiên nằm rạp xuống về phía Lục Trạch, chương 1350, quả nhiên lại bị đá Lục Trạch. Lục Trạch hơi ngẩn ngơ nhìn hắc ám cự lang vốn có khí tức cuồng bạo, lúc này lại nằm rạp ở dưới đất. Cả đầu toàn dấu hỏi chấm, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ tên này biết nó đánh không lại ta, cho nên định dâng cái mạng hèn của mình sao? Thì ra ta bất tri bất giác trong lúc trưởng thành đã có khí chất bá vương tới mức khiến đối thủ phải nằm rạp xuống rồi sao? Ngay lúc Lục Trạch định khom lưng xuống, thì đột nhiên cảm thấy cổ của hắn hình như hơi lạnh, cơ thể Lục Trạch lập tức cứng đờ, tâm trạng vốn hơi đắc ý chớp mắt chấn động, khí tức của hắn dâng trào, chậm rãi quay người. Lại phát hiện phía sau hắn có một con hắc ám cự lang vai cao hơn 4 mét đang cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt trắng giả kia lạnh lẽo vô tình, khiến trái tim Lục Trạch chợt lạnh. Rõ ràng con hắc ám cự lang này đứng ngay phía sau hắn, nhưng hắn lại hoàn toàn không hề nhận ra, là đại lão siêu cấp. Lục Trạch gần như không cần nghĩ ngợi, ánh sáng bạc lấp lánh. Không gian di động, nhưng mà lần này, không gian xung quanh Lục Trạch dường như trở nên cực kỳ đặc, khó có thể xuyên không. Sau khi gắng hết sức, cuối cùng hắn đã tiến được vào trạng thái không gian di động, thế rồi, khi hắn ra khỏi không gian di động, cả người đều sững sờ. Bởi vì hắn phát hiện hắn chỉ di chuyển được 50 mét ngắn ngủi. Trước mặt hắn, con đại lão hắc ám cự lang vai cao hơn 4 mét kia vẫn đang nhìn hắn chằm chằm. Lục Trạch, thế mà lại ngắn như vậy, cả người Lục Trạch đều thấy không khỏe. Ngay lúc này, con đại lão hắc ám cự lang kia đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, gần như là cùng một lúc. Lục Trạch giống như bị thứ gì đó nghiền qua, người truyền tới một trận đau nhức, ý thức nháy mắt đã tan rã. Lúc Lục Trạch khôi phục lại ý thức, thì đã ở trong phòng của phi thuyền rồi. Hắn cảm thấy cơ thể đau nhức, khóe miệng khẽ kéo, thảm quá, chắc chắc hắn đã bị một vuốt trực tiếp đánh chết nhỉ. Mẹ nó rất đau. Lục Trạch ngửa đầu nằm trên giường, vẻ mặt không còn thiết sống. Vừa nãy sau khi giết xong một con đại lão hắc ám cự lang thuế phàm cảnh tầng 8, lại có thực lực giết con đại lão hắc ám cự lang lẻ loi kia, khiến hắn nhất thời có hơi huênh hoang. Hắn không ngờ dao động chiến đấu mạnh mẽ như vậy vừa rồi của họ lại dẫn đại lão mạnh hơn tới. Thực ra điều này cũng là thường tình. Nếu dẫn đại lão hắc ám cự lang thuế phàm cảnh tầng 9 tới, Lục Trạch chắc chắn vẫn có thể chạy thoát. Nhưng con vừa rồi rõ ràng không đơn giản chỉ là đại lão thuế phàm cảnh tầng 9. Không gian di động của Lục Trạch thế mà chỉ có thể di chuyển được 50 mét, bị áp chế kinh như vậy, tên đó rõ ràng là đại lão siêu cấp. Lục Trạch nhìn trần nhà hợp kim màu trắng, không khỏi thở dài yếu ớt. Quả nhiên, sau khi được nữ thần may mắn hôn xong lại bị đá ra rồi sao? Ha, nữ nhân, khóe miệng của Lục Trạch không khỏi co giật. Không ngờ ngay cả nữ thần cũng như vậy, vui buồn thất thường, chẳng thể hiểu nổi. Tâm rất mệt, không muốn nói chuyện. Sau nửa tiếng nằm như cá muối, sự đau nhức trên người Lục Trạch mới lắng xuống. Hắn thu lại tâm lý cá muối, ngồi bật dậy, ngồi khoanh chân. Mặc dù đã bị nữ thần may mắn đá ra, nhưng thu hoạch của hắn vẫn rất tốt. Khóe miệng Lục Trạch cong lên, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tinh thần lực của hắn đã chuyển vào không gian nhỏ trong đầu của hắn. Ở đó có 7 chùm sáng màu đỏ đặc biệt thuế phàm cảnh tầng 8 và chùm sáng màu tím đặc biệt thuế phàm cảnh tầng 8. Cùng với 3 quả cầu pha lê thần thông hắc ám chi khu, còn có 9 quả cầu pha lê thần thông liễm tức. Đây là lần thu hoạch lớn nhất của Lục Trạch. Thu hoạch lớn như vậy, đủ để khiến cho tâm trạng Lục Trạch kích động rồi. Tạm thời chưa nhắc tới quả cầu pha lê hai loại thần thông, chùm sáng màu đỏ đặc biệt thuế phàm cảnh tầng 8. Đây là lần đầu Lục Trạch thu hoạch được chùm sáng cấp bậc này. Bây giờ cuối cùng hắn cũng có thể hoàn toàn phát huy ưu thế cường độ xác thịt của hắn rồi. Lục Trạch gần như không có bất kỳ sự chần chừ nào, định thử hiệu quả của chùm sáng màu đỏ đặc biệt thuế phàm cảnh tầng 8 trước. Tinh thần lực của hắn dâng trào, hấp thụ một chùm sáng màu đỏ đặc biệt thuế phàm cảnh tầng 8 vào cơ thể. Chương 1351, công kích cuồng bạo lập tức, năng lượng cuồn trào mãnh liệt giống như thủy triều màu đỏ cuốn qua, nhưng xác thịt bền bỉ hiện giờ của Lục Trạch lại hoàn toàn chịu đựng được năng lượng mạnh mẽ này, chỉ là cảm thấy hơi đau nhói mà thôi. Trong lòng hắn không có tạp niệm, bắt đầu hấp thụ năng lượng trong chùm sáng màu đỏ. 3 tiếng sau, Lục Trạch chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt có chùm sáng màu đỏ lóe lên rồi biến mất, sau đó khóe môi hắn cong lên, tâm trạng hơi kích động. Quả nhiên, chùm sáng màu đỏ đặc biệt thuế phàm cảnh tầng 8 có hiệu quả mạnh hơn chùm sáng màu đỏ đặc biệt thuế phàm cảnh tầng 7 rất nhiều. Hắn đột phá thuế phàm cảnh tầng 3 đã là 14 ngày sau, nếu theo tốc độ tu luyện ban đầu, chắc hắn còn cần hơn 1 tháng nữa mới có thể đột phá thuế phàm cảnh tầng 4. Bây giờ Lục Trạch tự tin có thể đột phá thuế phàm cảnh tầng 4 trong 1 tháng. Đến lúc đó chiến lực của hắn sẽ lại tăng vọt lần nữa. Nghĩ tới đây, trong lòng Lục Trạch hơi đắc chí. Tu luyện, tu luyện. Sau khi biết rõ hiệu quả của chùm sáng màu đỏ đặc biệt thuế phàm cảnh tầng 8, Lục Trạch không dùng chùm sáng màu đỏ để tăng tu luyện nữa, mà bắt đầu dùng quả cầu pha lê thần thông hắc ám chi khu để cảm ngộ thần thông hắc ám chi khu. Dù sao trong thời gian ngắn, nâng cao hắc ám chi khu giúp ích lớn nhất cho việc nâng cao chiến lực của Lục Trạch. Nếu như chiến lực của hắn nâng lên đủ nhanh, thì cũng có thể dễ dàng giết chết đại lão hắc ám cự lang thuế phàm cảnh tầng 8 rồi. 15 ngày sau, trong không gian săn thú, bóng tối sâu thẳm bắt đầu chậm rãi bao phủ cả bầu trời và mặt đất. Sau một buổi sáng tùy tiện, Lục Trạch cuối cùng cũng phải thẳng hông dậy. Lúc trời sáng không có thần thông hắc ám chi khu, chiến lực của hắn thăng cấp khá hạn chế, tạm thời đối mặt với đại lão thuế phàm cảnh tầng 8 vẫn rất nhát, nhưng đến tối thì khác rồi, buổi tối, hắn rất vô địch. Không bóng tối hoàn toàn buông xuống, người Lục Trạch lấp lóe ánh sáng màu trắng bạc, hóa thành một con hắc ám cự lang mini, thời gian này Lục Trạch vẫn luôn biến thân, bây giờ hắn đã quen rồi. Thậm chí bây giờ hắn có thể chỉ dựa vào chân sau đứng lên chạy, có điều, trừ lúc chiến đấu. Lục Trạch vẫn yên ổn làm một con hắc ám cự lang bình thường. Chỉ là hình thể hơi nhỏ chút, sau khi biến thành hắc ám cự lang, hắn liên tục sử dụng thần thông liễm tức và thần thông hắc ám chi khu, cơ thể đã biến mất trong bóng tối. Thời khắc săn bắt đã đến rồi, 2 tiếng sau, Lục Trạch nhìn thấy một bầy sói nhỏ cách hắn không xa, con mắt màu đen sâu thẳm hiện lên ánh sáng yếu ớt. 5 con hắc ám cự lang thuế phàm cảnh tầng 7. Một con đại lão hắc ám cự lang thuế phàm cảnh tầng 8. Đây là con mồi hoàn mỹ, cơ thể của Lục Trạch lóe qua một tia lưu quang màu bạc, chớp mắt đã biến mất tại chỗ. Sau đó, Lục Trạch đã xuất hiện ở giữa bầy sói. Đùng đoàn đoàn, tiếng sấm vang lên, đỉnh đầu của Lục Trạch xuất hiện lôi vân hình vuông hàng chục cây số. Những con sói trong bầy sói vẫn hơi sửng sốt với sự xuất hiện đột ngột của Hắc Ám Cự Lang Mini. Mà lúc bọn chúng đang ngẩn người, lôi quang màu tím đỏ đã xoẹt qua không trung, gần như trong chớp mắt, Hắc Ám Cự Lang thuế phàm cảnh tầng 7 đã bị lôi quang đánh trúng, sức sống tiêu tan. Còn đại lão Hắc Ám Cự Lang thuế phàm cảnh tầng 8 được Lục Trạch chăm sóc đặc biệt, đánh những năm tia lôi quang. Gào, sau khi cảm nhận được uy hiếp chí mạng, lông tơ trên người nó dựng lên, gào rống, cơ thể biến mất tại chỗ, tránh khỏi công kích của lôi quang. Nhưng ngay lúc này, Lục Trạch cơ thể cuốn quanh lôi phong đã xuất hiện ở phía sau nó. Trên tay phải của hắn có ánh sáng màu đen vàng lưu chuyển, quanh người hiện lên lôi thương dài mảnh, băng tinh quyền. Lôi thương. Lôi vân. Thanh điểu nhất hào. Hắc ám chi khu, cùng lúc sử dụng 5 loại thần thuật, cho dù là Lục Trạch thì cũng cảm thấy hơi đuối sức. Đoàn, lôi thương cắt qua không trung, đánh về phía cự lão hắc ám vừa dừng lại, móng vuốt của Lục Trạch cũng mang theo ánh sáng màu đen vàng đánh về phía hông của nó. Cùng lúc đó, trên lôi vân lại có lôi quang phóng ra. Gào, công kích cuồng bạo như vậy khiến đại lão hắc ám cự lang hơi sững sờ, lông tơ trên người nó dựng lên. Há miệng liên tiếp va chạm với trụ sáng vô cùng mạnh mẽ, chia ra đánh vào lôi quang, lôi thương và Lục Trạch.